Tiểu công chúa siêu quầy, chương 68, ngoại truyện 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Qualy Karin Vâng, lại là một giọng ca thánh thót tới mức thảng thốt làm cho mặt đất vốn yên bình nay đã phải rung lên đến mấy độ hít. Tè, chim chóc bay tứ tung lò ẩn xạ, khung cảnh trông đến là thảm. Nguyên nhân sâu xa còn ai khác ngò ai hai mẹ con ồn ào nhà Ari. Bà quên, giới thiệu chút nha. Bà thì, sau một khoảng thời gian, chăn ấm nệm êm, hai vợ chồng nhà Ari. Ken đã cho ra đời một tiểu bảo bối nhỏ bé xinh đẹp tên là Qualy Karin. Qualy Karin vang danh cả đất nước bởi ngoại hình dễ thương, đáng yêu, nhưng mà cái tính thì yêu đâu có nổi. Chắc trội gen mẹ cho nên nghịch như quỷ sứ ấy, tăng động hết chỗ nói luôn. Thôi thì quay lại sự việc vừa nãy vậy. Karin, còn đứng lại cho mama. Ari hét lên, tí yêu điều banh cái nóc nhà. Nhóc Karin đang chạy thì chợt bị một vật thể lạ chắn ngang làm cho bé con tội nghiệp ngã ngửa ra sau. Bé con phụng phịu tính quay qua chửi cho cái người không biết thân biết phận kia một trận nhưng rồi chợt im bặt. Ari đuổi được con nhóc thì nhí nha nhí nhảnh, nhóc con có giỏi thì chạy nữa coi. Nhưng rồi như để ý đến ai kia đang đứng sừng sững ở đó, bạn Ari ngước lên nhìn rồi mặt chợt căng cứng. Trong một căn phòng nọ có hai mẹ con nhà nọ tội nghiệp ngồi im một chỗ không dám nhúc nhích nhìn con người đang luồn qua luồn lại kia. Còn ai khác ngò ai hoàng tử Qualy Ken, Ken chợt dừng lại nhìn hai mẹ con kia nói. Khai mau, hai đứa cãi nhau cái gì? Mím môi cả hai nhất quyết không nói, đồng lọ ớt lắc đầu ăn ý đến phát ghét. Ken nghĩ thầm, mẹ mới trả con, bướng như danh, nghĩ thế thôi chứ cũng đâu dám nói, chỉ dám ngọt nhạt dỗ dành mua chuộc bé con. Karin ngoan, kể papa nghe coi rồi bác mua búp bê ba. Bi cho, lắc đầu quyết không lung lay, hay là papa mua em chó bông to đùng cho con nhá. Lắc đầu, không một chút do dự, Ken nản, rồi quay qua dụ con mẹ. Ari, kể CK nghe coi có việc gì. Nói đi rồi CK mua cây FC về cho. Cứ nghĩ là dụ mẹ khó hơn dụ con, ai dè con mẹ vừa nghe thấy đồ ăn một cái là mắt sáng rỡ, cái mồm tiếu ta tiếu tít. VK kể CK nghe rồi CK phải đòi lại công bằng cho VK đó. Nhất trí, Ken gật đầu, nhóc Karin nghe thế thì dãy đành đạch bắt trước mẹ yêu ra điều kiện. Papa Ken cũng phải đứng ra làm chủ cho con cơ. Rồi rồi, Ken gật đầu, thế là hai mẹ con nhà nó chơi một tràng dài, mẹ một câu, con một câu mà muốn làm nổ đầu ngồi ta. Con nhóc kia kìa, sao con dám quốc đùi gà chiên của mama? Cái đấy là cái ngon nhất mama để dành đến cuối mới dám ăn mà con tọt một phát lấy luôn đi là sao? Chứ không phải tại con xin mà mama không cho à, mama không cho con mới phải quốc chứ. Mama không cho thì con cũng phải tự biết vác cái mồm đi bảo đầu bếp làm cho chứ, học cái thói ăn quốc đấy của ai thế hả? Chứ không phải mama dạy con là, cái gì không lấy được thì phải giật cho bằng được, hả, ùa, mama có dạy hả, Ari đối lý, giả ngu, Ken nhìn Ari mà trong lòng hận không thể bóp chết con VK, dạy cái gì không dạy, lại đi dạy mấy cái linh tinh vớ vẩn cho con, giờ bị nó quay qua đốt lại cho, nhục không có chỗ chui luôn. Nhóc Karin quay ra nũng nịu papa nó, papa coi kìa, rõ là mama sai trước ý coi kìa con với chả cái cãi mẹ như chém chả ấy, thế mà nói với bố nó lại ngọt như mía lùi. Mìa, không biết đột biến gen hay kiểu gì mà lại mang cái tánh dại trai cả nhà không ai có thế này. Có bà mẹ nào đó vừa nghĩ vừa thở dài, lòng tự ái trỗi dậy ai kia trẻ con bỏ về phòng. Ken và Karin nhìn theo mà mặt nghệt ra, lại có biến rồi, Ken bất lực nhìn cô con gái cưng, mắng nhẹ, con cứ cãi mama giận rồi đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhóc Karin nghe thế cũng hơi hốt cuống quýt hỏi papa nó. Papa ơi, mama giận là mama ghét hai ba con mình hả? Hu, mama ghét con rồi thì ai cãi nhau với con, ai tranh đồ ăn với con, ai chơi đuổi nhau với con. Hu, thôi thì hai ba con mình lên xin lỗi mẹ nha, Ken nói, đạo ẩn, hai ba con nhà nọ bò lên phòng ai kia. Cốc, cửa không khóa, giọng Ari từ rong vọng ra. Chỉ chờ có thế, hai ba con nhà nọ đã nhảy xô tới ôm chầm cái người đang nằm dài trên giường, song kiếm hợp bích nịnh nọt đủ kiểu. Ủa sao nay mama ngủ sớm vậy? Ngủ sớm là có hại đến vóc dáng siêu mẫu đó nha. VK ơi VK à, VK nằm đây để CK tầm quất cho nha. Mìa, CK với cha con, mồm dẻo như bún ít, có ai kia nghĩ ngợi nhưng cũng chỉ cứ ơi thầm trong bụng, bên ngò ai vẫn tỏ mặt lạnh. Hai người vô đây làm gì, Ken thấy VK yêu giận dỗi dỗi như thế thì biết thân biết phận mà xông tới massage, vừa làm vừa dỗ. Nào, không được giận dỗi như thế, tổn thọ. Bé con cũng rất nhanh mà chui vô lòng mama nó lấy lòng. Mama ơi, con yêu mama nhất nhà ý, giờ mama giận rồi con biết chơi với ai? Nếu tình trạng này mà kéo dài thì sẽ dẫn tới bệnh tự kỷ đó. Mama ơi, mama à, Ari muốn giận lắm chứ, nhưng cứ thấy hai cái bản mặt phụng phịu tỏ vẻ hối lỗi thế này, ai mà ghét cho nổi. Tự trách mình không có tương lai, nhưng rồi Ari đã nở một nụ cười thật tươi, trách yêu. Rồi rồi, tôi không giận nữa, ghét hai người gây ý thế là họ lại cười nói vui vẻ. Gia đình ba người đẹp như tranh, cách chương.